Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 26, ép hỏi. Chương 26, ép hỏi tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2331 cập nhật lúc, 16 tháng 10 năm 2015 1 giờ 27 mạc tà L1 đêm làm bọn hắn đuổi tới Hồ Đại Ngưu ra lúc. Liền phát hiện Hồ Đại Ngưu đã bị chết, thi thể ngã vào quan tài phía dưới, toàn thân ướt đẫm tràn đầy chưa khô cạn nước đọng, một bộ chết chìm lại trong sông bị bắt lên bờ bộ dáng. Nhưng trên thực tế Hồ Đại Ngưu hiển nhiên không phải là bị chết chìm đấy, bởi vì thi thể của hắn khô quắt dị thường, nếu không là cái kia một người nước đọng, nhìn về phía trên còn tưởng rằng là bị phong hóa không biết bao nhiêu năm thây khô. Hai cái hốc mắt thật sâu hãm lấy, quanh thân bao da lấy xương cốt, dữ tợn trên mặt như trước bảo tồn lấy hắn trước khi chết sợ hãi cùng thống khổ. Nhìn xem chết thảm trong nhà Hồ Đại Ngưu, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sắc mặt đều phi thường khó coi. Bởi vì hiển nhiên bọn hắn đều đánh giá thấp cái kia nữ quỷ sát nhân tốc độ. Bọn hắn trước khi cũng còn cảm thấy khai triển, mở rộng điều tra tốc độ đủ nhanh chóng. Nhưng hiện tại đến xem cũng chỉ là bọn hắn cảm thấy. Về phần sự thật tác thì hoàn toàn không phải bọn hắn ngay từ đầu nghĩ như vậy. Bởi vì không biết cái kia nữ quỷ còn ở đó hay không. Cho nên Lãnh Nguyệt đang cùng Hạ Thiên Kỳ tại ở gần quan tài thời điểm rất là coi chừng. Để tránh lọt vào cái kia lệ quỷ đánh lén. May mà chính là bọn hắn lo lắng cũng không có trở thành sự thật. Cái kia nữ quỷ thoạt nhìn giống như đã đi rồi. Chỉ để lại một ngụm trống rỗng quan tài. Cúi đầu hướng phía trong quan tài nhìn thoáng qua. Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong quan tài không có cái gì. Như không biết còn tưởng rằng là một ngụm vừa mới làm tốt mới hòm quan tài. Bất quá bọn hắn lại rất rõ ràng. Trước đó cái này cỗ quan tài ở bên trong có cái gì? Cùng loại Hồ Đại Ngưu cảnh tượng thê thảm. Bọn hắn trước khi cũng không xa lạ gì. Bởi vì từ lúc buổi trưa cũng đã lại Trần lão đại gia được chứng kiến rồi. Bọn hắn có tận mắt nhìn đến Trần Thông do một người đại mập mạp biến thành một cái mất nước người. Khô, điểm này cùng Hồ Đại Ngưu cơ hồ là độc nhất vô nhị. Chỉ là còn thừa lại một hơi lại kéo dài hơi tàn lấy mà thôi. Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm vào cái kia cửa trang nữ quỷ quan tài không nói lời nào. Ngược lại là Hạ Thiên Kỳ lại nghĩ nghĩ rồi nói ra. Hồ Đại Ngưu chết ngược lại là nói rõ chúng ta trước khi hoài nghi là chính xác đấy. Trần lão đại cái này mấy cái tâm phúc xác thực cùng cái kia nữ quỷ có chỗ gút mắc. Cũng không biết cái này gút mắc cụ thể là cái gì. Sớm tại xế chiều bọn hắn thăm dò được Trần lão đại trong thôn có kể cả Hồ Đại Ngưu các loại. Đợi mấy cái tâm phúc về sau. Hạ Thiên Kỳ liền quyết định thông qua những người này thăm dò rõ ràng cái này khởi sự kiện chân. Tướng, ai từng muốn bọn hắn mới vừa mới bắt đầu hành động. Trong đó cũng đã có người gặp phải giết. Cái này nữ quỷ ta xem chính là một cái quỷ nước. Nó cho dù sẽ không đem người chết chìm, nhưng lại sẽ để cho người sống mất nước mà chết. Cái này so chết chìm người còn muốn thống khổ hơn nhiều. Ta hiện tại thật là có chút không phải cảm tưởng. Trần lão đại mấy người bọn hắn đến cùng có đối với cái kia quỷ đã làm cái gì? Phối hợp nói đến chỗ. Này, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua nhưng đang ngó chừng quan tài xem cái không để yên Lãnh Nguyệt. Tiếp theo có chút khó chịu mà hỏi. Nhìn lâu như vậy còn không có xem đủ a hát. Người đến cùng có hay không lại hãy nghe ta nói lời nói. Có đang nghe, Lãnh Nguyệt tượng trưng nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu nói với Hạ Thiên Kỳ. Đem cái bật lửa cho ta. Người muốn làm gì? Người sẽ không phải là muốn đem cái này cỗ quan tài thiêu hủy à? Không được, Hạ Thiên Kỳ ẩn ẩn đoán được Lãnh Nguyệt ý định. Cho nên bề bộn cự tuyệt nói. Không nói trước cái này cỗ quan tài đối với cái kia nữ quỷ mà nói có trọng yếu hay không. Đơn tự nói chúng ta thật sự một mồi lửa đem cái này đốt đi. Vậy thì chờ vì vậy lại hướng nữ quỷ tuyên chiến. Cái này cùng chúng ta trực tiếp tham dự vào hoàn toàn không có một chút khác nhau. Ta chỉ là muốn, đơn thuần nhìn xem mà thôi. Lãnh Nguyệt không biết là vốn là không có ý tứ này. hay vẫn là đang nghe Hạ Thiên Kỳ mà nói sau tạm thời sửa lại chủ ý. Về sau cũng không có hỏi lại Hạ Thiên Kỳ muốn cái bật lửa. Nữ quỷ đi nơi nào? Đêm nay còn có thể hay không lại giết người? Điểm này bọn hắn tạm thời không có cách nào xác định. Bất quá có thể xác định chính là Hồ Đại Ngưu đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Mà thi thể là không có biện pháp mở miệng nói cho bọn hắn biết chân tướng đấy. Cho nên bọn hắn lại ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa. Lại Hạ Thiên Kỳ đề thoáng một phát. Hắn và Lãnh Nguyệt liền lại gần đây đi tới một vị khác cùng cái này khởi sự kiện cùng một nhịp thở. Người ta ở bên trong. Người này liền là vừa vặn mới gặp thụ cực lớn kinh hãi Lão Vương. Cái gọi là tới sớm không bằng tới xảo. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt vừa muốn gõ cửa. Liền gặp Lão Vương vẻ mặt kinh hồn bất định từ trong cửa lao tới. Nếu không phải là Hạ Thiên Kỳ phản ứng rất nhanh. Có lẽ nhất định sẽ cùng Lão Vương hung hăng đụng vào nhau. Vương Mộc, Vương Tiên Sinh đúng không? Bởi vì lúc trước lại Trần Lão Đại gia bái kiến. Hạ Thiên Kỳ lúc ấy lại cố ý nhớ kỹ mấy người danh tự. Cho nên cho dù bên ngoài ánh sáng rất ám. Nhưng hắn hay, vẫn, là mắt xác nhận ra Lão Vương thân phận. Lúc này Lão Vương chính là một cái chim sợ cành cong. Hoàn toàn chịu không được nửa chút kinh hãi. Cho nên chờ đợi đột nhiên bị hai cái bóng đen ngăn lại về sau. Hắn lập tức bộc phát ra một chuỗi sợ hãi tiếng kêu. A hát, Lão Vương phen này la to bao nhiêu làm cho Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu thấu. Bất quá nghĩ lại, Hạ Thiên Kỳ liền nghĩ tới mỗi loại khả năng. Cảm thấy Lão Vương rất có thể thấy tận mắt chứng nhận Hồ Đại Ngưu chết thảm. Cho nên hắn mới có thể bị sợ thành bộ dạng này bộ dáng. Nhắc nhở lấy Lãnh Nguyệt đè lại Lão Vương bả vai. Hạ Thiên Kỳ liền mãnh liệt vừa dùng lực đem Lão Vương trực tiếp từ trong cửa mặt kéo đi ra. Sợ hắn cái này la to ở kinh động người ở bên trong. Dùng sức che Lão Vương miệng. Tận lực lại để cho hắn chấn định lại. Liền nghe Hạ Thiên Kỳ an ủi nói. Người nhìn rõ ràng một chút. Chúng ta không phải quỷ là người. Người không cần sợ hãi. Không tin ngươi nhìn xem ở đây. Tiểu Ni Nhi ở chỗ này. Không để ý Lãnh Nguyệt Bạch Nhãn liên tiếp nói nhiều lần. Lão Vương mới xem như nghe vào hắn lời mà nói. Cảm xúc thời gian dần trôi qua bình phục xuống. Nghe hắn hỏi. Các ngươi muốn làm gì? Muốn hỏi thăm ngươi điểm sự tình. Hạ Thiên Kỳ đoạt lại Lãnh Nguyệt đằng trước nói ra. Không muốn Lãnh Nguyệt đánh thái cực y hệt lãng phí thời gian. Các ngươi muốn nghe được chuyện gì? Là về Trần Lão Đại Nhi tức Tiểu Lệ sự tình. Tiểu Lệ, nghe tới Tiểu Lệ cái tên này thời điểm. Lão Vương thân thể rõ ràng lay động thoáng một phát. Nguyên bản hòa hoãn chút ít sắc mặt lập tức liền lại âm trầm xuống. Chuyện của nàng ta như thế nào sẽ biết? Chính là muốn hỏi lời mà nói. Các ngươi cũng có thể đi tìm Trần Lão Đại. Lão Vương nuốt nhổ nước miếng. Ngữ khí đông cứng nói. Một người là nói thật còn là nói lời nói dối. Vô luận là theo ngữ khí của hắn hay. Vẫn là trong lúc biểu lộ đều có thể đạt được nhất định được nhắc nhở. Nhất là như Lão Vương loại này bình thường không sao cả đã từng nói qua nói dối người. Mới mở miệng cũng biết là đang nói láo. Người thật sự không biết. Hạ Thiên Kỳ lúc này lại tăng thêm ngữ khí. Ta đương nhiên không biết. Các ngươi còn có hết hay không rồi. Thả ta ra, ta hiện tại có chuyện phải làm. Lão Vương giãy giụa muốn bỏ qua Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Không biết làm sao hai người lại một chút không có buông tay khí lực. Hắn dùng lực kéo nhưng như cũ không có thể giãy giụa. Liên tiếp hỏi thăm đều đã tao ngộ lạnh đối đãi. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ triệt để đã mất đi kiên nhẫn. Nhưng trở ngại đây là Lão Vương cửa nhà. Nếu như hắn la to rất có thể hội. Sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Thậm chí là cái kia chỉ có thể ở này phụ cận bồi hồi lệ quỷ. Cho nên Hạ Thiên Kỳ liền ý định mang Lão Vương đi cái không có người địa phương. Bất quá nghĩ đến Lão Vương cũng không phối hợp. Cho nên Hạ Thiên Kỳ liền dứt khoát tuyển dụng cường ngạnh phương thức. Trực tiếp ngăn chặn Lão Vương miệng cùng Lãnh Nguyệt hai người đơn giản chỉ cần đưa hắn khung đến. Hồ Đại Ngưu ra trong sân. Nguyên bản Lão Vương còn rất dãy dụa, Nhưng khi hắn chứng kiến Hồ Đại Ngưu khô quắt thi thể về sau, hắn tắc thì lập tức yên tĩnh trở lại, một đôi mắt lập tức trở nên trống rỗng lên, mà Hạ Thiên Kỳ tắc thì cũng tại lúc này hậu ngữ khí lạnh như băng nói. Trần Thông biến thành một người làm chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Hồ Đại Ngưu thi thể ở chỗ này, hoàn toàn biến thành một cổ thây khô. Bọn hắn tại sao phải như vậy? Ta muốn ngươi nhất định so với chúng ta muốn tinh tường. Nhưng là có một điểm chúng ta so với ngươi tinh tường. Cái kia chính là nếu như ngươi không phải thành thật trả lời chúng ta lời mà nói. Cái này đồng dạng là ngươi nhặt sau kết cục. Chúng ta có thể như ngươi cam đoan. Tuyệt sẽ không đem ngươi hôm nay tiết lộ cho chúng ta nội dung nói ra. Đương nhiên, ngươi cũng không được lựa chọn. Bởi vì ngươi nói chúng ta còn có thể giúp ngươi. Nếu như ngươi không nói tắc thì tuyệt đối chết chắc rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.